Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chấn kinh. Chủ nhân biết miêu tinh ngữ. Cảm giác này phi thường kỳ diệu. Lâm Bắc Phàm nóng lòng muốn thử. Lúc này, mèo Ragdow đã chạy đến bản thân căn phòng bên trong đi ngủ. Tiểu công chúa, qua ấy. Lâm Bắc Phàm cũng không nói lời nào. Cách vách tường hướng về mèo Ragdow phát ra tâm điện cảm ứng. Mèo Ragdow mộng bức, đung đưa trái phải cái đầu. Phát hiện mình nam chủ nhân cũng không ở. Lại nghe được chủ nhân thanh âm. Càng thêm mộng bức, Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Cảm thấy dạng này phi thường thú vị. Tiểu công chúa, nhanh qua đi, đi tới ngươi chủ nhân bên cạnh. Lâm Bắc Phàm lần nữa phát ra tâm điện cảm ứng. Mèo Ragdow ngáp một cái đứng lên, run lên trên thân thật dài lông. Sau đó vẻ mặt mộng bức thêm tò mò thuận lấy thanh âm phương hướng hướng về Lâm Bắc Phàm đi qua. Mèo, rốt cục thấy được chủ nhân. Mèo Ragdow mặt đầy nghi vấn. Không sai, là ta đang gọi ngươi. Lâm Bắc Phàm đem mèo Ragdow bế lên, ôn nhu cho nó chải vuốt bộ lông, còn cho nàng chải vuốt thể nội sinh tử một mạch. Mèo Ragdow thoải mái híp lại mắt. Thật thoải mái a, vẫn là xúc cứt ôm ấp thích hợp nhất đi ngủ. Đây là mèo Ragdow trong lòng phản ứng. Lâm Bắc Phàm dở khóc dở cười. Ở các người miêu tinh nhân bên trong, chúng ta quả nhiên là xúc cứt. Đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa tâm điện cảm ứng. Cái này tín hiệu, mèo Ragdow trong nháy mắt tiếp nhận. Mèo nâng lên manh manh cái đầu nhỏ, con mắt trở nên đại đại, vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Bắc Phàm. Bởi vì hắn phát hiện cái này xúc cứt thế mà lại nói hắn mèo tinh ngữ. Mèo Ragdow trong nháy mắt hưng phấn, lập tức đem mình yêu cầu truyền ra ngoài. Ta nghĩ ăn cái kia chua chua ngọt ngọt lại mềm nhũn, cái kia thơm thơm tiểu ngư vương, cái kia ngọt ngào nước. Mèo Ragdow lập tức đem bản thân muốn ăn đều bày ra. Có mười mấy dạng, Lâm Bắc Phàm lần nữa dở khóc dở cười. Cái kia chua chua ngọt ngọt lại mềm nhũn kỳ thực là một cái bánh ngọt. Không nghĩ tới mới nếm qua một lần liền đã ghi nhớ. Một cái kia thơm thơm tiểu ngư vương, kỳ thực liền là hắn dùng sinh chi thế làm ra tiểu ngư vương. Vị đạo thật rất thơm. Còn có một cái kia ngọt ngào nước, kỳ thực liền là đồ uống. Thật là lòng quá tham. Không được, ngươi chỉ có thể ăn trong đó ba loại, bằng không thì ngươi sẽ trở nên giống quýt mèo một dạng nặng. Lâm Bắc Phàm tâm điện cảm ứng. Mèo Ragdow ủy khuất cúi thấp đầu, xúc cứt nói không giữ lời, liền thích khi dễ miêu miêu. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, được rồi, xem ở ngươi tuổi còn nhỏ lại manh lại đáng yêu phân thượng, ta không so đo với ngươi. Mèo Ragdow vô cùng khó xử, hắn nghĩ thật lâu, rốt cục nhịn đau quyết định từ bỏ mười mấy dạng yêu mến nhất mỹ thực, lấy ra trong đó ba loại hồi báo cho Lâm Bắc Phàm. Tốt, đêm nay làm cho ngươi ăn, bất quá ngươi phải ngoan a. Mèo Ragdow meo một tiếng đáp lại, cái đầu nhỏ gối lên Lâm Bắc Phàm trên tay tiến hành nũng nịu. Thực sự là một chỉ dính người tiểu yêu tinh. Mèo Ragdow câu thông phi thường thành công, lại thử mấy lần tìm bất đồng tiểu động vật thí nghiệm. Lâm Bắc Phàm phát hiện chỉ cần là trí lực càng phát đạt động vật, tâm điện cảm ứng hiệu quả càng tốt, thậm chí có thể tiến hành đơn giản câu thông, nhưng là nghĩ khống chế liền không dễ dàng. Trí lực càng thấp, câu thông hiệu quả càng kém, nhưng là khống chế lại càng dễ dàng. Đương nhiên, người không ở cái này hàng ngũ. Đối với thực vật, Lâm Bắc Phàm cũng chỉ có thể nghe được bọn hắn trước mặt khát vọng. Nghe được bọn hắn cơ bản nhất nhu cầu. Tỉ như một chậu hoa, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể nghe ra hắn nghĩ muốn ánh nắng, muốn nước, điểm ấy đơn giản sinh lý nhu cầu. Muốn câu thông cùng khống chế căn bản không có khả năng. Bất quá loại này hiệu quả cũng rất nghịch thiên. Nghĩ đến dưới chân long khí, đây mới thật sự là báu vật. Làm sao lợi dụng mới là Lâm Bắc Phàm chú ý nhất. Nghĩ đến long khí, Lâm Bắc Phàm liền nghĩ đến Thực Chi Thiên Sơn Trang. Nơi đó là hai đầu long mạch hội tụ chi địa, sản xuất rau quả cùng bồi dưỡng súc vật đều vô cùng mỹ vị. Nguyên liệu nấu ăn vô cùng cao cấp. Nghe lão chủ thần nói, nếu như những nguyên liệu nấu ăn này cầm ra bán, giá cả ít nhất có thể tăng gấp mấy lần. Còn có tiền mà không mua được. Có cao cấp nguyên liệu nấu ăn, tỉ như nấm cục, vẫn là ấn gram tính, giá cả có thể so với hoàng kim. Bởi vì kẻ có tiền thực sự nhiều lắm, vì ham muốn ăn uống bọn hắn tình nguyện tốn nhiều tiền. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Phàm tâm lửa nóng. Nếu như ta lợi dụng dưới chân long khí chế tạo ra một cái cao cấp nguyên liệu nấu ăn sinh sản cung ứng căn cứ, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa sẽ có liên tục không ngừng tiền tài tuôn đi qua? Cái này chẳng phải mang ý nghĩa ta mở ra mặt khác một đầu kiếm tiền con đường. Thực lực lại có thể cấp tốc tăng lên. Lâm Bắc Phàm đối với tiền không có bao nhiêu dục vọng, nhưng là đối với thực lực tăng trưởng rất có dục vọng. Tất nhiên nhiều một đầu kiếm tiền con đường, vì sao không làm? Đầu tiên muốn lý giải Giang Nam thổ địa tình huống, dạng này mới tốt quy hoạch lợi dụng. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, ở người quen biết bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Thần có phương diện này quan hệ. Dù sao hắn đã từng mua qua đất đến chế tạo thành bản thân Mỹ Thực Sơn Trang. Thế là, Lâm Bắc Phàm gọi điện thoại, lão Chu Thần, ta nghĩ nhận thầu một mảnh đất đến trồng đồ ăn. Nhưng là đối với phương diện này không hiểu rõ, ngươi có hay không phương diện này ngươi giới thiệu cho ta một lần. A, Chu Thần mộng bức, tiểu tử này hảo hảo, làm sao đột nhiên nghĩ trồng rau? Có cái này thời gian, đi học chù không tốt. Tiểu tử, ngươi có phải hay không lên cơn điên gì a? Hảo hảo làm sao lại muốn đi trồng đồ ăn? Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Gặp đến ngươi Thực Chi Thiên Sơn Trang có nhiều như vậy ăn ngon nguyên liệu nấu ăn, ta rất hâm mộ, cũng muốn chế tạo ra một cái trồng rau nuôi bò cung cấp bản thân ăn. Hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đây cũng không phải là đùa giỡn, bên trong dính đến rất nhiều chuyện, có rất nhiều chuyên nghiệp tri thức. Liền nói ta Sơn Trang này a, ta đều muốn thuê mướn hàng trăm người đến quản lý. Mấu chốt nhất là rất háo tiền, vô cùng háo tiền, không có việc gì, ta tức phụ có tiền, thua thiệt nổi. Lâm Bắc Phàm hùng hồn nói, Chu Thần bó tay, tên này tiểu bạch kiểm làm thật triệt để. Bất quá, Chu Thần cũng không quá để ý, cho rằng hắn là 3 phút đồng hồ nhiệt độ, cho rằng hắn cái kia lười biếng tính tình, khả năng làm một trận liền không làm. Nghĩ thua thiệt cũng không được bao nhiêu. Sau đó đem một người giới thiệu cho hắn. Người này gọi lại Thanh Tùng. Rất có bản sự. Đối với Giang Nam tỉnh cùng với xung quanh mấy cái tỉnh thổ địa tình huống đều vô cùng lý giải. Kinh doanh một nhà công ty tư vấn, hướng ra phía ngoài cung cấp phương diện này trưng cầu ý kiến phục vụ. Lâm Bắc Phàm đem điện thoại đánh tới. Lại tiên sinh ngươi tốt. Ta nghĩ nhận thầu một chút đất đến trồng đồ ăn, dưỡng dưỡng súc vật cái gì. Thổ địa càng lớn càng tốt, càng gần càng tốt, tốt nhất là có sẵn. Liền ở Giang Bắc Thị, đương nhiên, tiền không là vấn đề. Mấu chốt nhất vẫn là một câu cuối cùng. Lại Thanh Tùng hiệu suất rất nhanh. Không đến một ngày thời gian, liền đem Lâm Bắc Phàm mong muốn tin tức thu tập được. Phát hiện thật là có một mảnh đất hoàn toàn phù hợp Lâm Bắc Phàm yêu cầu. Khối đất này ở vào Hạ Mã Trấn, có hơn 2 vạn mẫu, vừa vặn ở vào một cái sơn cốc, 4 bề toàn núi, trung gian có dòng nước qua, non xanh nước biếc, cảnh sắc phi thường hợp lòng người. Mấu chốt nhất là, khối đất này cách Giang Nam Thị rất gần, nhìn đường xe cũng mới hơn 1 giờ. Thần kỳ hơn là, cách thực chi Thiên Sơn Trang khoảng cách thẳng tắp vậy mà liền 10 km. Khối này phi thường tốt a, vì sao một mực bán không được? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc, chỉ là bởi vì giao thông không khoái, đường núi phi thường gập ghềnh, ngươi đừng nhìn hắn cách gần, kỳ thực đi đến nơi đó liền hiểu, lớn một chút xe đều rất khó lái vào, không có 3 giờ không đến được nơi đó. Chính vì vậy, kinh tế thủy chung phát triển không nổi, đám người đều tương đối nghèo khó, cho nên trấn chính phủ cùng với bản xứ thôn dân hy vọng thầu khoán có thể cho xây một con đường ra. Ngoa vì, lại Thanh Tùng giải thích cặn kẽ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.